Thần nông tiểu y tiên, chương 1914, nhập khẩu thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nhớ rõ rành mạch. Hai huynh muội đang nói đến Trương Ngọc Hoa thời điểm. Lưu Đại Vĩ từng nói qua, gần mấy tháng qua, hắn vẫn luôn ở Trương Ngọc Hoa sở nước uống động tay động chân. Cho nên Trương Ngọc Hoa mới có thể nhiễm bệnh. Trương Ngọc Hoa vẫn luôn cho rằng nàng nhiễm bệnh là bởi vì bệnh. Nàng mệnh số đã đến, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến là nàng đã từng tín nhiệm nhất người ở hại nàng. Đáng thương Trương Ngọc Hoa còn vẫn luôn buồn ở cổ. Trương Võ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là phụ trách an bảo công tác, thường xuyên sẽ nhìn thấy khách hàng, đối khách nhân tình huống vẫn là tương đối hiểu biết. Phi ca, ta gần nhất mấy ngày vẫn luôn không gặp Hoa tỷ, nghe nói nàng gần nhất mấy ngày thân thể không tốt lắm, tâm tình cũng không được, cho nên không như thế nào ra cửa. Trước đó, Lương Phi từng dặn dò quá Trương Võ, muốn cho hắn nhiều hơn lưu ý một chút Hoa tỷ. Hắn mặc kệ Lưu Đại Vĩ cùng Hoa tỷ chi gian có như thế nào ân oán, bọn họ hai người việc tư cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ là không nghĩ làm Hoa tỷ ở tám rất có cùng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nơi này dù sao cũng là Lương Phi địa bàn. Thứ hai, Lương Phi thu Hoa tỷ hắc tạp, kia trong thẻ có 5.000 vạn. Đương nhiên, này đó tiền Lương Phi sẽ không toàn bộ nhận lấy, sẽ thu một bộ phận. Quả thực tiền sẽ còn cấp Hoa tỷ. Lương Phi không phải cái thấy tiền sáng mắt người, càng không phải cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Hoa thủy hiện tại bệnh tương đối nghiêm trọng. Kỳ thật Lương Phi phía trước cho nàng 2 viên thuốc viên. Này dược ở nàng trong cơ thể vẫn là có thể duy trì một đoạn thời gian. Nhưng là tái hảo dược cũng ngăn cản không được kia hại người độc dược. Lương Phi bên này cho nàng dược, làm nàng duy trì thân thể. Bên kia Lưu Đại Vĩ còn lại là ở nàng mỗi ngày nước uống gian lận, cho nên nàng thân mình mới có thể càng ngày càng không được. Trương Võ, mấy ngày trước đây Hoa tỷ tới tìm ta, nàng cùng ta quan hệ cá nhân còn tính không tồi. Không chờ Lương Phi đem nói cho hết lời, Trương Võ há to miệng vẻ mặt nghi hoặc. Hắn nửa nói giỡn nói, Phi ca, ta không có nghe lầm đi, ngươi nói ngươi cùng Hoa tỷ quan hệ cá nhân không tồi. A, nếu ta không có nhớ lầm nói, mấy ngày hôm trước các ngươi còn đối mắng quá đi. Trương Võ vẫn luôn không dám quên Tiểu Cường sự tình. Hoa tỷ ngày đó mang theo chúng tỷ muội hấp tấp đi vào tám đại ngõ nhỏ, mang theo các loại công cụ tới ngược đãi công nhân. Ngày ấy trừ bỏ vài vị thiếu gia bị thương bên ngoài, Tiểu Cường bị Hoa tỷ tra tấn không thành bộ dáng, bị thực trọng thương. Bởi vì Tiểu Cường sự, Lương Phi thật sự tức giận, cùng Hoa tỷ hai cái khắc khẩu không thôi. Nếu không phải xem ở Hoa tỷ là cái nữ nhân phân thượng, hắn đã sớm đem Hoa tỷ quăng ra ngoài. Nhớ tới ngày ấy phát sinh sự tình, Trương Võ trong lòng vẫn là lòng còn sợ hãi. Lương Phi xấu hổ cười, âm thầm châu mi, Trương Võ nói không sai, liền ở phía trước chút thời gian, hai người xác thật nháo qua mâu thuẫn, nhưng là sau lại Hoa tỷ đưa tới hắc tạp sự, Trương Võ liền không được biết rồi. Nếu Trương Võ biết kia Trương Tạp tồn tại, tất nhiên sẽ vỗ đôi tay tán thành Lương Phi giúp Hoa tỷ chữa bệnh. Hào, nếu đi vào chúng ta tám đại ngõ nhỏ, chính là chúng ta khách nhân. Chúng ta há có đối khách nhân chiếu cố không chu toàn đạo lý. Nói nữa, ngươi cũng biết, cái này Hoa tỷ thân thể không tốt lắm, lại được bệnh nặng, chúng ta lý nên đi chăm sóc một chút. Chăm sóc, Phi ca, ngươi là nói làm ta đi, ta lại không phải đại phu, muốn đi nói, cũng nên là Ngưu Tố Tố đi, nàng chính là chúng ta nơi này đại phu, ta một đại nam nhân. Ta đi tính chuyện gì? Trương Võ thanh âm Việt Việt tiểu. Nói thật, hắn đối cái này Hoa tỷ ấn tượng thật không tốt. Đương nhiên không nghĩ thang vũng nước đục này. Nhớ tới cái kia ương ngạnh nữ nhân, hắn càng là không nghĩ để ý tới. Tuy nói này Hoa tỷ rất là hào phóng, cấp tiền bâu ơ cũng rất nhiều, nhưng nàng đã thượng trong tiệm sổ đen, không có mấy cái công nhân thích nàng. Trương Võ bĩu môi tiếp tục nói, còn có, Phi ca, ngươi không được quên, còn có một cái Lưu Đại Vĩ, kia cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Vài tên phòng cho khách phục vụ công nhân đã nói qua. Cái này Lưu Đại Vĩ chính là thời khắc giám thị Trương Ngọc Hoa. Chúng ta tám đại ngõ nhỏ khách nhân nhiều như vậy, tổng không thể vì một cái Trương Ngọc Hoa lại đắc tội kia Lưu Đại Vĩ đi. Lưu Đại Vĩ, lại là Lưu Đại Vĩ, xem ra ngay cả Trương Võ đối hắn cũng có đề phòng tâm. Hắn chỉ biết cái này Lưu Đại Vĩ là Trương Ngọc Hoa nam nhân. Nhưng hắn lại không biết, này Lưu Đại Vĩ vẫn là Lưu Mộng ca ca, chính là này phía sau màn độc thủ, đúng là hại đầu to người xấu. Nếu Trương Võ biết, tất nhiên sẽ càng thêm đề phòng này Lưu Đại Vĩ. Trương Võ, ngươi tính cách ta biết, cũng không sẽ thích đi khen tặng ai. Bất quá đâu, ngươi cũng thấy rồi, hiện tại đầu to đã không ở chúng ta tám đại ngõ nhỏ. Ngươi làm tám đại ngõ nhỏ giám đốc, có một số việc, ngươi hẳn là tự tay làm lấy. Ta nơi này có phân Tiểu Cường bồi thường hợp đồng, ngươi đi cho nàng đưa đi, ngươi chỉ đưa đi liền có thể. Trương Võ cười lạnh một tiếng, nga, ta nói đi, nếu làm ta cho nàng tặng lễ vật, ta thật đúng là không đi. Nếu là đưa Tiểu Cường bồi thường hợp đồng, ta đương nhiên nguyện ý đi. Ta đây hiện tại liền đi. Trương Võ nói cầm hợp đồng ra cửa. Lương Phi ở Trương Võ rời đi phòng là lúc, ấn xuống màu lam nhẫn, sau đó từ trên bàn lấy qua chính mình xứng tốt dược, cũng đi theo ra cửa. Hắn gắt gao đi theo Trương Võ phía sau. Trương Võ tuy nói hiện tại là tám đại ngõ nhỏ giám đốc, một người dưới, vạn người phía trên, nhưng hắn lại là cái tháo hãn tử. Hắn tay cầm văn kiện, dọc theo đường đi lẩm bẩm. Phi ca nghĩ như thế nào? Tiểu Cường thương như vậy trọng, như thế nào chỉ làm Trương Ngọc Hoa bồi tam vạn khối? Thật là tiện nghi cái này đàn bà. Nếu là ta nói, ta sẽ cùng nàng muốn cái 10 vạn 20 vạn. Dù sao nữ nhân này có tiền, nàng cũng sống không được mấy ngày rồi. Chi bằng nhiều cấp Tiểu Cường một ít tiền. Lương Phi đi theo Trương Võ phía sau nghe được thật thật. Này phân hợp đồng là hắn tùy tay lấy quá, căn bản không có xem bên trong nội dung. Hắn làm Trương Võ tiến đến, chỉ là đi thăm dò đường, làm hắn mở cửa, sau đó chính mình nhân cơ hội lưu đi vào. Chân chính mục đích đương nhiên không phải hợp đồng. Trương Võ ngồi thang máy đi vào Hoa tỷ nơi tầng lầu. Hắn đứng ở ngoài cửa lại có chút do dự. Phi ca vì cái gì muốn đem loại này sai sự giao cho ta? Hắn biết rõ ta thích nhất nữ nhân kia. Trương Võ vươn tay, bất đắc dĩ gõ cửa. Lương Phi hiểu ý cười, ở trong lòng âm thầm làm đáp. Trương Võ, ngươi người này quá tích cực. Qua ước chừng một phút sau, môn mới mở ra. Lương Phi nhìn phía sau, chỉ thấy Lưu Đại Vĩ trước cửa đứng hai gã bảo tiêu. Bọn họ tuy nói đứng ở Lưu Đại Vĩ cửa, kỳ thật bọn họ là ở giám thị Trương Ngọc Hoa. Trương Ngọc Hoa mở cửa sau, quét về phía Lưu Đại Vĩ cửa, nhìn đến bảo tiêu canh giữ ở cửa, thở dài. Đương nàng nhìn đến Trương Võ sau, càng là có chút thất vọng. Lương Phi rõ ràng hiện tại Trương Ngọc Hoa đã lâm vào tuyệt vọng bên trong. Hắn đang chờ Lương Phi tiến đến cứu nàng, cho nên nhìn đến Trương Võ sẽ xem thất vọng. Trương nữ sĩ, Lương Tổng để cho ta tới tìm ngươi. Trương Võ nói không có nói xong. Hoa Huỳnh rất là kích động, tựa hồ đã quên mất Lưu Đại Vĩ trước môn hai gã bảo tiêu. Lương Tổng làm ngươi tới tìm ta. Download ebook mới nhất tại chuyên thích cốt nét. Hoa tỷ kích động không thôi, thậm chí có chút vong hình, lập tức bắt lấy Trương Võ cánh tay một trận lay động. Cách Trương